Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thừa dịp cháy nhà hôi của, không phải chứ, mục tiêu giao, thua chạy, tóc bạc hài đồng con ngươi kém một chút rơi ra đến, vẻ mặt 10 phần đặc sắc, ông lão tóc đỏ chà chà vài tiếng, lắc đầu nói, không sai được. Trầm Luyện là hoàng kim cấp cổ sư, thân mang thần thông, thể phách vô cùng sự mạnh mẽ. Đáng sợ hơn là người này trí mưu hơn người, đã không phải là chúng ta này chút yêu vương có thể ung dung ứng đối nhân vật. Muốn thu thập hắn, phải mời ra cái kia chút đã yêu vương nhóm ra tay rồi. Tóc bạc hài đồng không thể tin, Nộ Côn Bang không phải giang hồ bang phái sao? Như vậy trong giang hồ nhỏ, làm sao có khả năng ẩn giấu hoàng kim cổ sư? Ông lão tóc đỏ cũng nghĩ không thông, lắc đầu nói, đừng động những thứ này, trước tiên đem chuyện này báo cáo đi tới. Đừng quên, đại yêu vương nhóm đã cắt cử cầu đố quét ngang bắc địa. Tóc bạc hài đồng suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu nói, đúng. Chúng ta có thể mượn cầu đố tay tới giết chết Trầm Luyện, sau đó bọn họ biến mất ở thâm trầm trong bóng đêm Monster. Vết máu khắp người Trầm Luyện ở cửa trụ sở chính trước, trên bậc thang ngồi xuống. Bách Linh, Cát Lãng, Tiền Thăng chấp sự vây ở bên cạnh hắn, vẻ mặt đều là đặc biệt nghiêm nghị. Tình huống thương vong làm sao? Hắn hỏi, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Công tử, chết rồi không ít người. Bách Linh một bên mang tới nước trong vì hắn lau đi vết máu, một bên đem tình huống nói rồi. Trầm Luyện sau khi nghe xong, phân phó nói, ưu tiên trị liệu người bị thương. Còn có, mau chóng tổ chức không phải nhân viên chiến đấu quét tước chiến trường, ngoại trừ thu lại người chết trận di hài, chuột yêu đại quân mang theo quân truy. Tinh nhuệ chuột yêu trên người phối hợp cổ, còn có địa long đại vương. Này chút tất cả đều là một số lớn chờ đợi thu hoạch chiến lợi phẩm. Mani Cát Lãng, Tiền Thăng đám người lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Đều đâu vào đấy hành động. Nha, công tử, ngươi bị thương. Bách Linh lau đi Trầm Luyện vết máu sau, nhất thời phát hiện hắn vai đầu máu thịt be bét, sợ đến hoa dung thất sắc. Còn có một việc, Bách Linh phát hiện Trầm Luyện da rẻ là cổ đồng sắc, lầm tưởng hắn trúng rồi nào đó loại độc, lúc này mới như vậy kinh hoàng. Tiểu thương, không ngại. Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, không để ý lắm. Money hắn nuốt hút lượng lớn huyết khí, thêm vào thân thể của hắn tự lành năng lực vốn là mạnh mẽ, trên người tổn thương nuôi cái 3 năm ngày là có thể khỏi hẳn. Bách Linh sao có thể yên tâm, vội vàng gọi Ninh Nhu Tâm vì hắn thanh lý miệng vết thương, dịt thuốc băng bó. Cái này cắn bị thương hầu như thương tổn tới xương cốt, không thể xem thường, mời bang chủ đón lấy tĩnh dưỡng một thời gian. Ninh Nhu Tâm cũng không cách nào xác nhận Trầm Luyện màu đồng cổ da rẻ là chuyện gì xảy ra. Bất quá trải qua cẩn thận chẩn đoán bệnh sau, nàng phát hiện Trầm Luyện không có trọng thương dấu hiệu, càng không có chí mạng bệnh trạng, phương mới làm ra như vậy phán đoán. Trầm Luyện gật gật đầu, liền để Ninh Nhu Tâm đi trị liệu những người khác. Hắn nhìn thảm bại bừa bãi chiến trường, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Lúc này Lý Vô Hương ôm một cái bò rượu đi tới. Nàng là từ trong tổng bộ đi ra, bởi vì nàng không phải nhân viên chiến đấu, trước vẫn trốn ở trong tổng bộ quan chiến. Bang chủ, mời ngươi uống rượu. Gò má của nàng mang theo một mạt đà hồng, xem ra phi thường khả ái. Trầm Luyện tiếp nhận bò rượu, ực mạnh một khẩu, cảm giác mùi rượu cực kỳ thuần hậu, còn kèm theo bách hoa hương vị, không khỏi khen, rượu ngon. Lý Vô Hương cười cợt, nói, Đây là ta bỏ ra mấy tháng mới ủ ra đến Bách Hoa Tửu. Lấy Bách Hoa chi tinh, rút ra Ngũ Cốc chi tủy, chế riêng Tử Thủy tư vị tươi đẹp, dưỡng sinh, đối với thương thế cũng nhất định có hiệu quả trị liệu, có lòng châm luyện chậm rãi thưởng thức. Lý Vô Hương cũng ở trên bậc thang ngồi xuống, bồi tiếp hắn cùng nhau nhìn nơi xa, ước chừng quá nửa canh giờ. Bỗng nhiên có người báo lại, có rất nhiều không rõ nhân viên đang hướng về bên này tụ lại. Nộ Côn Bang mọi người thoáng chốc khẩn trương, bọn họ vừa rồi trải qua một hồi ác chiến, thân thể thiếu vô lực, chính là suy yếu nhất thời điểm mà ni trầm luyện thờ ơ không động lòng. Nói, lại thăm dò, điều tra rõ ràng người tới là những người nào, một lát sau. Có người báo lại, người tới tự xưng là cổ viên phái tới, chuyên tới để viện giúp chúng ta, châm luyện cười gằn. Nói cho bọn họ biết, thay bản bang chủ cảm tạ cổ viên hảo ý, hỗ trợ thì không cần, mời trở về đi, lại qua một hồi đây. Có người chạy tới, bẩm báo nói, bang chủ, không tốt rồi, cái kia chút người không có trở lại. Trái lại la hét chen chúc mà đến, bảo là muốn hỗ trợ quét tước chiến trường. Vừa nghe lời ấy, Bách Linh trong lòng hồi hộp một chút, cả giận nói, đáng ghét, này chút người rõ ràng là nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Vô Hương cũng cắn răng nói, trên chiến trường chiến lợi phẩm là chúng ta dùng mạng liều tới, bọn họ dựa vào cái gì đi quét tước tiền thăng cho mày. Lạnh giọng nói, bọn họ không tới sớm không tới muộn, đợi đến tất cả bụi bặm lắng xuống, đợi đến chúng ta sức cùng lực kiệt thời gian đột nhiên đến. Tốt một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, châm luyện ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Đứng lên, lạnh nhạt nói, cái kia chút người ở nơi nào? Mang ta đi gặp bọn họ một chút. Rất nhanh, Trầm Luyện liền gặp được cái kia chút người, nhiều vô số có hơn 300 người, tất cả đều là cổ sư, trong đó mấy người khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người hiền lành. Nộ Côn ba người đang cùng bọn họ đối lập, giữa song phương vừa vặn là Địa Long Đại Vương thi hài. Hết sức hiển nhiên, này chút người phát hiện trên chiến trường có giá trị nhất chiến lợi phẩm chính là Địa Long Đại Vương Long Lân Gia Long. Nộ Côn Bang mọi người tự nhiên không thể để cho bọn họ thực hiện được. Song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Trầm Luyện đi tới này chút người xa ba trượng nơi, cất cao giọng nói, ta là Nộ Côn Bang bang chủ Trầm Luyện. Các ngươi phái một người đi ra nói chuyện cùng ta, cái kia hơn 300 chúng nhìn lẫn nhau. Một lát sau, người nào đó từ trong đám người tách mọi người đi ra. Người này bóc người hơi mập, giữ lại râu hình chữ bát, cười rộ lên hai mắt híp thành một đường tia, đáy mắt khúc xạ một đạo nham hiểm ánh sáng lạnh, gật đầu làm lễ, tiền thăng nhận ra người này. Vội vã nhắc nhở Trầm Luyện, người này tên là Hướng Tam Hưng, thân mang biêm thạch cổ, có thể thao túng tảng đá bay lên mục tiêu công kích. Chỗ đáng sợ ở chỗ, hắn có thể viễn trình thao túng đại lượng tảng đá đập người. Đã từng một người một ngựa liền hủy diệt một tòa tường đồng vách sắt lô cốt. Sức chiến đấu đủ để sánh ngang Bạch Ngân cấp 10 đỉnh cao. Vẫn bị cổ viên tôn sùng là khách quý, cổ viên nuôi dưỡng rất nhiều kỳ nhân. Này ít nhân thủ đoạn quỷ quyệt, có sở trường riêng, sức chiến đấu nhưng đều là vô cùng đáng sợ. Hướng Tam Hưng đạp bước mà ra, lại cười nói, bỉ nhân Hướng Tam Hưng, gặp Trầm bang chủ. Trầm Luyện trực tiếp hỏi nói, các ngươi có phải hay không thu vào ta trả lời? Tại sao còn ngưng lại ở đây? Hướng Tam Hưng cười cợt, chúng ta những người này hưởng ứng cổ viên hiệu triệu, Nghe nghe nộ côn băng có nạn, chuyên tới để giúp đỡ. Ha ha, nếu chúng ta tới rồi, tự nhiên không thể cái gì đều không làm liền trở về. Nếu không không cách nào hướng về cổ viên bàn giao a, trầm luyện. Ta đại biểu nộ côn băng lần thứ hai cảm tạ hảo ý của các ngươi. Trước thật sự của chúng ta gặp phải chút phiền toái nhỏ. Không hỏi tới đề đã giải quyết rồi. Không cần làm phiền chư vị. Cho tới cổ viên bên kia. Ngày sau ta sẽ đích thân đến nhà chí tạ. Tin tưởng cổ viên sẽ không trách tội chư vị. Mời trở về đi. Hướng Tam Hưng nhìn hai bên một chút. Nụ cười lạnh xuống. Nói. Trên chiến trường tàn tạ hỗn loạn. Nộ côn băng chư vị các bị tổn thương. Không bằng các ngươi nghỉ ngơi chốc lát. Để cho chúng ta phụ một tay. Làm sao? Trầm luyện. Giờ khắc này đang quét chiến trường đều là không phải nhân viên chiến đấu. Bọn họ không có một tia tổn thương. Cũng am hiểu xử lý này chút việc nặng nhọc. Cũng không nhọc đến phiền chư vị đêm rết lao khổ. Hướng Tam Hưng mơ hồ phẫn nộ. Lạnh giọng nói. Đêm rết sâu sắc. Chúng ta không ngại cực khổ mà đến. Trầm bang chủ không sẽ là nghĩ để cho chúng ta tay không mà về chứ. Trầm luyện khóe miệng một giắt. Nghe ý của ngươi. Ngươi là cảm giác mình đi này một lần. Nên được đến chút thù lao. Thật sao? Hướng Tam Hưng ha ha cười gằn. Trầm bang chủ thẳng thắn thoải mái. Trầm luyện hơi nheo lại mắt. Nhìn quét mọi người. Đây là các ngươi ý tứ, vẫn là vạn giận ý tứ, có khác nhau sao? Hướng Tam Hưng run lên tay áo, sau lưng hơn 300 người không hẹn mà cùng bước về phía trước một bước. Ép tới gần ý tứ hết sức rõ ràng, hình tượng khá là hùng vĩ. Trầm luyện thở dài, nói, các ngươi cảm giác mình đêm rét khổ cực. Coi như thừa dịp cháy nhà hôi của cũng không gì đáng trách. Vậy các ngươi biết ta là nghĩ như thế nào không? Hướng Tam Hưng nhíu mày nói. Ta cũng rất muốn biết Trầm bang chủ rốt cuộc là như thế nào ý nghĩ. Trầm luyện bĩu môi. Ta đang nghĩ, tối nay ta chết nhiều như vậy đồng bào. Bọn họ trên trời có linh thiêng còn không được đến một tia an ủi. Liền có người đến thừa dịp người gặp nguy, đánh cướp bọn họ dùng mạng liều tới chiến công. Vì lẽ đó ta hết sức phẫn nộ, ta cảm thấy được cái kia chút người trong lòng có quỷ. Ở ta nổi giận trước, lưu lại trên người mình tất cả tài vật. Sau đó từ từ đâu tới tự cút về đến nơi đâu. Hướng Tam Hưng vừa nghe lời ấy, không khỏi sững sờ dưới. Sau đó hắn cười ha hả, người phía sau cũng theo lửa cười rộ lên, bọn họ đều cảm thấy Trầm luyện điên rồi, chỉ có phát rồ người mới biết có ý nghĩ như thế. Hướng Tam Hưng cười lệch miệng, Trầm luyện, ta đã sớm nghe ngươi rất ngông cuồng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi điên cuồng đến tình trạng này, Trầm luyện nắm chặt nắm đấm. Nay ban đêm đã chết rất nhiều người. Ta không hy vọng lại có người chết. Thế nhưng đối với cái kia chút tìm chết người, ta sẽ để cho bọn họ chết rất là thảm ni. Hướng Tam Hưng giận tím mặt, hai tay chấn động giơ lên. Ào ào ào, trên đất hòn đá to nhỏ dồn dập bay lên, treo ngừng giữa không trung bên trong. Trong đó một ít hòn đá to lớn phủ đầu đập xuống đến, có thể đem một con trâu đập thành thịt nát. Gặp một màn này, nộ côn băng mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà, không có người nào hoảng loạn. Bởi vì Trầm luyện đứng ở bọn họ đằng trước. Trải qua này chàng ác chiến, Trầm luyện ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, kính như thần minh. Rất nhiều người trước đây chỉ là bởi vì Trầm luyện cường đại kính nể hắn. Hiện tại thì lại nhiều hơn rất nhiều trung thành. Có thể cùng ngươi chết sống có nhau người. là huynh đệ có thể lãnh đạo ngươi thủ thắng, là chiến thần năng kiêm có hai người, đáng giá ngươi trả ra tất cả trung thành. Hướng Tam Hưng khá là đắc ý, ngạo nghễ nói, Trầm Luyện, chúng ta chỉ là nghĩ lấy chút chỗ tốt mà thôi, ngươi thật sự là không biết phân biệt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Trầm Luyện không nói một lời, trong mắt chỉ còn lại thâm trầm sát ý. Đột nhiên, hắn vừa vọt ra, toàn bộ người dường như rời dây cung chi mũi tên bay lao ra. Hướng Tam Hưng lập tức ép xuống tay, đẩy trời hòn đá toàn bộ đập tới. Trầm Luyện song quyền đủ ra, ầm ầm ầm, gần người tảng đá toàn bộ đập cho một bạo nổ mà mở. Xu thế không thể đỡ. Tình huống thế nào? Hướng Tam Hưng ngạc nhiên. Bọn họ này chút người sở dĩ dám thừa dịp cháy nhà hôi của, chính là chắc chắc nộ côn băng những người này đã không có lực đánh một trận, dễ ức hiếp. Vạn vạn không nghĩ tới Trầm Luyện còn có thể mạnh như vậy. Mau giúp ta. Trơ mắt nhìn Trầm Luyện dường như hồng hoang mạnh thú giống như xông lại. Hướng Tam Hưng tóc gáy dựng thẳng, gấp giọng hô. Bên cạnh một người lập tức giơ tay lên, đầu ngón tay lửa điện hoa lóe lên, lập tức liền có một bó vặn vẹo sấm sét phun ra mà ra, rơi ở Trầm Luyện trên người. Trầm Luyện thân thể hơi chấn động, hắn thể phách mạnh mẽ, chịu đòn năng lực tự nhiên không yếu. Đối phương phóng thích ra sấm sét không kém gì Khổng Hựu, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành lớn đến mức nào thương tổn. Trầm Luyện vọt mạnh lên trước, Hướng Tam Hưng đám người rất là kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, Hướng Tam Hưng a hét lớn một tiếng, thao túng một khối như ngọn núi to lớn tảng đá đập xuống. Bang chủ cẩn thận, cái kia núi nhỏ đầu hạ một tảng lớn bóng đen, nhìn cũng làm người ta thẳng nuốt nước bọt. Nộ côn băng mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên liên tục. Đến hay lắm. Trầm Luyện nhưng là cười lạnh, đột nhiên bật lên, hai tay ôm lấy núi nhỏ, ở không trung thay phiên một vòng, hướng về hướng Tam Hưng phủ đầu đập xuống. Ầm một tiếng vang, Hướng Tam Hưng từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Trầm Luyện đứng ở phía trên ngọn núi nhỏ, nhìn xuống bọn họ, lãnh đạm nói, đem trên người tài vật lưu lại, sau đó cút. Vừa nãy thả ra sấm sét cái kia người cả kinh kêu lên, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Bạch Trầm Luyện thân hình lóe lên, xuất hiện ở đằng kia người bên cạnh, tay đã nắm cổ của hắn. Kết chi một thanh âm vang lên, vặn gãy cổ của hắn, tiếp theo nhấc lên thân thể của hắn hướng về núi nhỏ ném đi. Oành một thanh âm vang lên, cái kia người giống như là bị đập chết ở trên tường muỗi, huyết nhục xương cốt bay tán loạn bắn tóe, hình tượng vô cùng thê thảm. Mani trong thế giới vang lên hít một hơi lạnh khí thanh âm. Mani, các ngươi quá yếu. Trầm Luyện lạnh lùng nhìn bọn họ, cứ việc oán hận ta đi, căm hận ta đi, cửu hận ta đi, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, trêu chọc ta hậu quả rất nghiêm trọng, ta sẽ mạnh mẽ đạp lên các ngươi. Có người yên lặng móc ra trên người tài vật ném ở trên mặt đất, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Những người khác cũng theo làm như vậy. Hết chương.